Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 107, 107, tự mình dâng tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô như xoáy sâu nhìn thẳng vào đôi mắt dụ Lâm Hải. Sau đó quay sang nói với phó vực. Anh chăm sóc anh ta cho thật tốt. Ngày mai tôi lại tới. Tôi không quấy rầy hai người bạn tốt các anh cùng trải qua đêm đẹp nữa. Dụ Lâm Hải, phó vực, họ nhìn Nam Mẫn rời đi. Rồi quay sang bốn mắt nhìn nhau và đều nhìn ra sự ghét bỏ trong mắt đối phương. Cả hơi lập tức ngoảnh đi. Phó vực lo lắng hỏi. Cô ấy sẽ không nghĩ rằng chúng ta là loại quan hệ đó chứ. Anh ta duỗi ngón tay ngoác ngoác lại. Gương mặt dụ Lâm Hải đầy nét bất đắc dĩ ném cho anh ta một cái trợn trắng mắt. Cho dù cậu là vậy tôi cũng sẽ không. Khốn kiếp, ông đây là trai thẳng có được không? Khí thế phó vực không đủ. Âm điệu lại không tới. Còn vươn thẳng eo. Dụ Lâm Hải lười phải để ý tới anh ta. Anh ôm ngực không nhịn được ho khan hai tiếng. Đau lắm sao? Phó vực thấy anh không được khỏe cũng ngừng ồn ào. Nhìn anh lo âu nói. Thân thể của cậu từ sau vụ tai nạn xe hơi đến nay không còn như trước. Những tên lâu la đầu đường đó sao có thể làm tổn thương tới cậu? Dụ Lâm Hải điềm tĩnh đáp. Chỉ là bị đánh một lúc. Không nghiêm trọng tới vậy. Đều đã thành như vậy rồi còn không nghiêm trọng. Phó vực vươn tay chọc chọc vào vết xanh tím trên gò má anh khiến dụ Lâm Hải đau tới run rẩy lông mày. Khẽ hít một tiếng trừng mắt nhìn anh ta. Tôi nói này, có phải là cậu biết ai đã ra tay đánh mình không? Anh ta bất thình lình thốt ra câu này. Dụ Lâm Hải ngước mắt nhìn. Sao lại nói như vậy? Phó vực cười xùy một tiếng. Cậu lừa người khác nhưng lại không qua được mắt tôi. Tuy rằng cậu không phải là một người dễ dàng sinh sự nhưng nếu sự việc đã tìm tới tận cửa, cậu cũng sẽ không né tránh. Nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy trận đánh đập hôm nay là cậu tự chuốc lấy. Hà Chiếu đã tỉ mỉ thuật lại mọi tình tiết của sự việc cho phó vực nghe. Dù suy xét thế nào anh ta cũng đều cảm thấy không bình thường. Cho dù một người tiếc thời gian như vàng bạc như tổng giám đốc Dụ bỗng nhiên hóa thành một thiếu niên văn nghệ đa sầu đa cảm chạy tới bên đường. Hay là tự bản thân anh không cho Hà Chiếu cùng vệ sĩ đi theo. Sau đó là việc đi vào trong con hẻm sâu. Cùng xuất thân từ quân đội. Thân phận của Dụ Lâm Hải lại đặc biệt. Không ai hiểu rõ hơn phó vực về tính cảnh giác của anh. Cho dù bị người khác sử dụng chiêu bài hèn hạ cho vào bao tải. Vậy cũng không đến mức một chút sức lực sót lại để vùng vẫy cũng đều không có. Trừ khi anh rõ ràng biết phía trước là một cái bẫy nhưng vẫn cố tình nhảy vào. Chơi trò biết trên núi có hổ vẫn hướng núi hổ mà đi. Dụ Lâm Hải uể oải nâng mắt. Bản thân tôi không có chuyện gì lại đâm đầu vào để người khác đánh. Tôi rẻ rúng lắm sao? Đương nhiên ngày thường cậu sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc này. Nhưng thời điểm bất thường thì không chắc. Tôi thế nhưng nghe nói tối nay cậu lại bị Nam Mẫn từ chối rồi phải không? Phó vực cười trên nỗi đau của người khác. Con người ấy à, trong tình huống đi vào ngõ cụt sẽ đập nồi dìm thuyền. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Chiêu khổ nhục kế này của cậu ông đây trước đó cũng từng chơi qua rồi. Còn khá quen thuộc đó. Dụ Lâm Hải đáp rửng rưng. Nếu đã như vậy thì đừng chó chê mèo lắm lông nữa. Ôi trời, vậy mà bị tôi đoán trúng à? Phó vực nghe ra trọng điểm trong lời nói của anh lập tức không trấn tĩnh nổi nữa. Cậu có phải kẻ ngốc không vậy? Vì níu kéo tình yêu với Nam Mẫn mà liều lĩnh cả tính mạng như vậy. Cậu không sợ bản thân bị đánh tới chết sao? Dụ Lâm Hải khinh thường đáp. Chỉ dựa vào mấy tên lâu la đó cũng muốn cướp được mạng của ông đây. Nhìn mặt mũi bầm dập của Dụ Lâm Hải, phó vực thở dài lắc đầu. Quả nhiên đàn ông thông minh đụng tới oan gia IQ cũng sẽ thụt giảm xuống số âm mà. Oan gia, Dụ Lâm Hải nghiền ngẫm hai chữ này. Cảm thấy nó rất thích hợp để hình dung cảm giác mà Nam Mẫn mang lại cho mình. Cho dù việc biết được rằng cô đã yêu thầm anh suốt 10 năm, hay vô thức nhận ra bản thân thích Nam Mẫn đều lật đổ mọi nhận thức của anh về tình yêu. Anh từng cho rằng tình cảm là bầu bạn, không có cái gọi là kìm lòng không đậu. đó đều là do những nhà thơ chủ lụy tình quan nghĩ ra mà thôi. Nhưng khi thực sự lĩnh hội được, anh mới biết loại không cầm nổi lòng đó là loại cảm giác bất lực như thế nào. Sau khi dụ Lâm Hải tỉnh lại, cảnh sát cũng cử người tới một chuyến muốn nghe lý do từ người bị hại là anh. Chẳng ngờ dụ Lâm Hải lại nói đây chỉ là một sự hiểu lầm không có gì nghiêm trọng nên đã hủy bỏ báo án. Sau khi tiễn cảnh sát rời đi, Phó Vực liền hỏi dụ Lâm Hải, cậu biết người đánh mình là ai à, không khó đoán. Phó Vực nhíu mày, đột nhiên nhớ tới câu, sẽ cho anh một lời giải thích của Nam Mẫn. Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, là Quyền Dạ Khiên, đôi mắt tĩnh mịch của dụ Lâm Hải híp lại. Hẳn là anh ta, Thủy Vân Gian, Bạch Lộc Dư một đường này vẫn luôn chặn Nam Mẫn lại. Được rồi bé Sáu à, chuyện có gì to tát đâu. Đừng tức giận nữa, tránh ra, gương mặt Nam Mẫn tái mét. Cô vung chân đạp tung cánh cửa phòng riêng. Bên trong đủ loại oanh ca yến hót đang nô đùa vây quanh Quyền Dạ Khiên. Cánh cửa bất ngờ bị đá mở như vậy khiến họ hoảng sợ một hồi. Bầu không khí náo nhiệt trong nháy mắt cũng yên tĩnh lại. Nam Mẫn nhìn chằm chằm Quyền Dạ Khiên đang ngồi thoải mái trên ghế sofa. Lạnh lùng ra lệnh, các người, ra ngoài. Các cô gái đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Quyền Dạ Khiên nhưng chỉ thấy anh ta vươn tay vặt một quả anh đào bỏ vào miệng mà không lên tiếng. Khiến bầu không khí càng thêm cứng ngắc. Bạch Lộc Dư không biết làm sao vuốt trán, vẫy tay ra hiệu cho các cô gái ra ngoài trước. Vừa đóng lại cửa vừa nói, có chuyện gì từ từ nói, đừng đánh nhau. Lời này vừa vang lên, Nam Mẫn đã vung nắm đấm bổ về phía Quyền Dạ Khiên. Quyền Dạ Khiên, anh làm việc tốt lắm. Cách chương.